Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 76 đừng tự mình đa tình. Sở Thiên Miểu trở lại Tẫn Điều văn phòng khi đã điều chỉnh tốt trạng thái, khôi phục bình tĩnh nỗi lòng. Tần Khiêm Vũ còn ở cùng Lưu Lập Phong, Thôi Tây Kiệt bọn họ nói chuyện phiếm. Bọn họ ở giao lưu từng người hành nghề trải qua nội. Thông qua cổ quyền đại cầm sở kéo dài ra các loại ký ba sự. Sở Thiên Miểu thả ra lỗ tai đi nghe xong một chút. Tam quan quả thực lần nữa bị đổi mới. Tần Khiêm Vũ đang ở giảng một cái trường hợp. So tiền bốn mùa hư tình giả ý còn muốn xuất sắc. Còn muốn khoa trương. Phía trước ta có cái mặt khác khoán thương đầu hành bộ đồng học đã làm một cái hạng mục. Cái kia hạng mục cũng là, công ty thật lão bản đem cổ phần giao cho hắn ca ca đại cầm. Bởi vì hắn khai công ty tiền lai lịch có điểm nói không rõ. Hắn ca buôn bán, liền tìm hắn ca đại cầm một chút, cảm thấy đối ngoại có thể nói đến thông. Bởi vì là thân ca hai, cũng không viết cái gì văn bản chứng từ. Sau lại thật lão bản tính toán làm công ty đưa ra thị trường. Liền cùng hắn ca thương lượng đem cổ quyền quay lại đến chính mình danh nghĩa tới. Hắn ca nói không thành vấn đề, vốn dĩ chính là của ngươi. Nhưng là không đợi chuyển đâu. Họa vô đơn chí, thật lão bản đột phát tâm ngạnh. Người không có, hắn không quá đột nhiên, cũng chưa kịp lập di chúc. Kết quả trong nhà liền rối loạn bộ. Thật lão bản thê tử cùng thật lão bản ca ca trở về muốn cổ phần. Lý do là, hắn ca ca chỉ là đại cầm, cổ phần kỳ thật vẫn là các nàng ra, nhưng hắn ca ca lão bà, hắn tẩu tử liền chết sống không cho, còn khuyên đến hắn ca cũng phiên đường kính, một mực chắc chắn cổ phần ở ai danh nghĩa chính là ai. Cho nên đệ đệ không có, công ty chính là bọn họ hai vợ chồng, Lưu Lập Phong tấm tắc hai tiếng A thật đủ lộn xộn. Sau lại đâu Tần Khiêm Vũ nói, lúc này mới nào đến nào. Càng lộn xộn ở phía sau đâu, sau lại chạy ra cái tuổi trẻ nữ nhân tới, còn mang theo cái hài tử, tới cửa tìm tâm ngạnh qua đời thật lão bản lão bà. Cùng nhân ra cho thấy, nàng lãnh hài tử là thật lão bản, còn tùy tay dâng lên một phần xét nghiệm ADN. Là thật lão bản sinh thời là money, Sở Thiên Miểu nghe thế nắm chặt trong tay bút. Lại là một lão bản cùng tiểu tam thêm tư sinh tử tiêu xứng. Kẻ có tiền thế giới đây là làm sao vậy, không tìm cái tam nhi bất hòa tam nhi sinh cái hài tử sẽ cảm. Thấy tiền bạch tránh sao, nàng nghe được Tần Khiêm Vũ tiếp tục đi xuống nói, này tuổi trẻ nữ nhân. Là thật lão bản tình nhi, nàng mang theo hài tử tìm được lão bản thê tử. Cùng nhân ra nói, tỷ tỷ, ta biết ngươi trong lòng hận ta. Nhưng hai ta hiện tại trước đừng đấu tranh nội bộ, hai ta đến liên hợp lại cùng hai tử đại gia đại nương đấu. Chúng ta đến trước đem chúng ta nam nhân cổ quyền đồng tâm hiệp lực đoạt lại mới được. Này cổ quyền ta có thể không tranh, rốt cuộc ta không danh phận, nhưng ta hai tử là vô tội. Hắn là có hợp pháp quyền kế thừa nha, Sở Thiên Miểu ở một bên nghe một bên tức giận đến bút. Đều thiếu chút nữa bẻ gãy. Nàng tưởng nếu nàng là cái kia thê tử, nhất định không nói hai lời trước phiến một miệng tử qua đi. Ai là tỷ tỷ ngươi, ai cùng ngươi tính trong một ổ, cái nào vương bát con bê là chúng ta nam nhân tìm. Ai cùng ngươi đồng tâm hiệp lực đâu, còn có xấu hổ hay không, Sở Thiên Miểu tay đều run lên. Khí, sau lại đâu, Lưu Lập Phong ở truy vấn. Tần Khiêm Vũ công bố đại kết cục sau lại a. Cái này mục liền ngừng, ta đồng học bọn họ đều triệt ra tới, nhưng nghe nói kia chính thê cũng không bạch cấp, nàng trước phiến tiểu tam nhi một miệng, sau đó phúc hắc mà phóng tiểu tam nhi đi ra ngoài cùng đại bá ca hướng chết đấu. Nàng tại hậu phương xem diễn, tiểu tam nhi cùng đại bá ca hai vợ chồng xé đến kia kêu một cái hoan. Đến bây giờ mấy phương người còn cương ở kia, công ty đều mau thất bại cái giám. Tưởng đưa ra thị trường chờ kiếp sau đi, Lưu Lập Phong nghe xong lắc đầu thổn thức, cổ quyền đại. Cầm thật đúng là cái hố, bao nhiêu người tài đi vào, Sở Thiên Miểu oán giận trọng điểm lại cùng hắn không quá giống nhau. nữ nhân cùng nam nhân chú ý điểm khả năng vĩnh viễn đều không quá giống nhau. Những việc này để cho nàng ý nan bình địa phương, là những cái đó nam nhân vì cái gì muốn phản bội hôn nhân. Phản bội gia đình có chút nữ nhân vì cái gì biết rõ một người nam nhân có gia có thê. Còn muốn nhào lên đi làm tam nhi khâm phục nhi các nàng rốt cuộc ái chính là người khác trượng phu. Vẫn là người khác trượng phu tiền bao các nàng thật đúng là không chí khí. Nàng tức giận bất bình mà vận khí. Nói xong bát quái Tần Khiêm Vũ đi đến nàng bên cạnh. Vỗ vỗ nàng bả vai. An ủi nàng, lại bị soát tam quan đi không có việc gì. À có người địa phương liền có đạo đức luân tang. Lại nhiều nhìn xem thì tốt rồi. Lại nhiều nhìn xem ngươi là có thể giống ta như vậy đem nó đương cái chê cười hoặc là bát quái. Nói, Sở Thiên Miểu cười một chút, cái này cười là ngạnh bài trừ tới. Nàng tưởng đầu hành thật đúng là cái kiến thức nhân tình ấm lạnh danh lợi chàng. Chắc là kiến thức nhiều, người cũng liền sẽ dần dần trở nên chết lặng, lại nhìn cái gì kỳ ba sự đều thờ ơ bất giác hiếm lạ. Giống Nhậm Viêm giống nhau, đã biết đại cầm chân chính nguyên nhân, Nhậm Viêm nghĩ cách đem nguyên nhân này giúp tiền bốn mùa điểm tô cho đẹp một chút. Thượng sẽ khi nếu bị hỏi đến cũng sẽ nói được qua đi. Nhậm Viêm hỏi Sở Thiên Miểu, phía trước đưa tiền bốn mùa làm thăm hỏi thời điểm, đưa tiền phấn đấu cũng làm sao? Sở Thiên Miểu nói, không có làm thành. Tiền bốn mùa nói tạm thời liên hệ không thượng tiền phấn đấu, Nhậm Viêm nói cho nàng, hắn lúc ấy. Nói như vậy, có thể là sợ chúng ta biết hắn đại cầm chân chính nguyên nhân. Cho nên không nghĩ chúng ta liên hệ đến hắn đường thúc. Nhưng hiện tại chúng ta không hề cùng hắn rối rắm đại cầm nguyên nhân. Tưởng thăm hỏi tiền phấn đấu hẳn là sẽ trở nên dễ dàng một chút, hắn công đạo Sở Thiên Miểu. Như vậy kế tiếp nàng nếu muốn biện pháp làm thành cái này thăm hỏi. Tiền phấn đấu là lúc trước cổ quyền đại cầm người. Đến thông qua thăm hỏi xác định hắn đại cầm khi cổ đông thân phận thích cách tính. Cùng với xác định đại cầm hoàn nguyên sau không tồn tại tiềm tàng cổ quyền tranh cãi chờ. Đây là vì đưa ra thị trường sở cần thiết phải có bước đi. Sở Thiên Miểu lập tức chấp hành yêu cầu. Nàng trước liên hệ đồng trợ Kha Minh Quân. Lại lần nữa đưa ra hy vọng thăm hỏi tiền phấn đấu yêu cầu. Kha Minh Quân nhíu nhíu mày. Nói kỳ thật tiền phấn đấu chỉ là cái trung thực nông dân. Trừ bỏ trồng trọt cái gì cũng mặc kệ. Liền không cái này, tất yếu đi, Sở Thiên Miểu kiên nhẫn mà giải thích. Đối đại cầm người cùng bị đại cầm người tiến hành thăm hỏi này không phải nàng hoặc là nàng nơi lực. Thông chứng khoán sở chế định quy định, đây là giám thị bộ môn chế định đưa ra thị trường yêu cầu. Kha Minh Quân cao mày đi xin chỉ thị tiền bốn mùa. Tiền bốn mùa hãnh diện, tự mình tiếp đãi Sở Thiên Miểu, tiền bốn mùa hai mắt có thần. Bộ mặt đường đường, một thân chính khí bộ dáng. Sở Thiên Miểu tưởng, nàng nếu là không biết tiền bốn mùa rốt cuộc là cái như thế nào nam nhân nên có bao nhiêu hảo. Như vậy hiện tại đối mặt hắn khi, nàng liền không cần biểu diễn trong ngoài không đồng nhất tiết mục. Tiền bốn mùa trước cười hỏi Sở Thiên Miểu, Sở Giám Đốc. Ta đường thúc chính là một cái đại cầm người. Các người còn cần thiết một hai phải thăm hỏi hắn sao, hắn tựa hồ có như vậy một chút không kiên. Nhẫn, nhưng Sở Thiên Miểu thực kiên nhẫn mà lại giải thích một chút. Đây là giám thị bộ môn đưa ra yêu cầu. Bọn họ khoán thương cũng là máy móc theo sách vở mà ấn yêu cầu đi chấp hành. Tiền bốn mùa vẫn là cười, nhưng ngón tay gõ mặt bàn. Thùng thùng thanh âm hiện ra ngón tay chủ nhân không mau ý. Cuối cùng thùng thùng thanh dừng lại, tiền bốn mùa nói ta đường thúc ở nước ngoài, cho hắn làm thăm hỏi không quá phương tiện. Sở Thiên Miểu nhìn đến Kha Minh Quân bất an mà đẩy đẩy mắt kính, nàng không có hãm Kha Minh Quân với bất lợi nơi, không để Kha Minh Quân đã không cẩn thận đối nàng giao đế ngươi đường thúc hẳn là ở nông thôn đi. Hắn là trung thực nông dân đại gia A. Nàng tưởng tiền bốn mùa cũng nên là xem chuẩn tiền phấn đấu là cái người thành thật. Mới tuyển hắn cấp chính mình đại cầm cổ phần đi. Nàng đối tiền bốn mùa cười nói, không có quan hệ tiền tổng. Không thể giáp mặt thăm hỏi. Chúng ta liền làm điện thoại thăm hỏi. thăm hỏi khi lục cái âm, cũng là giống nhau, tiền bốn mùa nhượng bộ, đem nước ngoài điện thoại bát tới rồi quốc nội một cái ở nông thôn. Liên hệ thượng đường thúc tiền phấn đấu, Sở Thiên Miểu ở trò chuyện chung làm theo phép, cùng tiền phấn đấu xác nhận cổ quyền đã hoàn nguyên xong. Không tồn tại tiềm tăng tranh cãi, tiền phấn đấu cắt đứt điện thoại trước còn giọng nói như chuông đồng mà nửa gào thét cổ cái gì phân. Đều con, đừng lại cho ta gọi điện thoại, có việc các ngươi trực tiếp tìm bốn mùa đi nói. Chậm trễ ta làm việc ai các ngươi cũng thật đủ phiền, Sở Thiên Miểu liền nói xin lỗi quấy. Dày, khách khí mà cảm tạ tiền bốn mùa cùng Kha Minh Quân sau. Nàng rời khỏi chủ tịch văn phòng, nàng không có trực tiếp trở lại tận điều văn phòng, nàng đi thang máy đi xuống lầu, đến office building trước đất trống thượng thấu khẩu khí. Đã là mùa xuân, vạn vật sống lại thảo trường oanh phi mùa. Cho dù là công nghiệp khí vị nhi nồng hậu trong không khí, cũng phiêu tán vài phần ngày xuân sinh cơ. Nàng hút mùa xuân không khí, một mình suy nghĩ, cho rằng chính mình lại nhìn thấy tiền bốn mùa thời điểm sẽ buồn bực. Hiểu ý khí nắm quyền vứt ra khinh thường sắc mặt, kết quả nàng cũng thật làm nàng chính mình ngoài ý muốn. Nàng cư nhiên một chút không đem trong lòng khinh thường lộ ra ngoài ra tới. Hơn nữa nàng còn đeo thượng mỉm cười mặt nạ, nàng không biết chính mình đây là trưởng thành, vẫn là ly nguyên bản chính mình càng ngày càng xa, nàng không biết lúc trước các bạn học có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau. Đang đứng tại trước chàng hoang mang, nàng tưởng trước trường thật đúng là cái đại hình mài rũa cơ. Từ trường học tốt nghiệp thời điểm, nàng cùng các bạn học mỗi một cái đều thanh xuân phi dương góc cạnh rõ ràng. Chính là chiếc trường dần dần đem bọn họ thanh xuân phi dương nghiền xương thành cho. Đem bọn họ góc cạnh rõ ràng xoa bẹp ma bình, làm cho bọn họ bất chi bất giác đều biến thành thường thường liền mang lên mặt nạ người. Cái này mặt nạ là con buôn khéo đưa đẩy, là nói ba phần, là bụng người cách một lớp da. Nàng bỗng nhiên cảm thấy như vậy biến hóa thực không thú vị. Như vậy biến hóa thực sự có điểm lệnh người uể oải. Một đạo thanh âm vang ở nàng bên tai, lại làm sao vậy, nàng theo tiếng quay đầu, nhìn đến là Nhậm Viêm đang đứng ở cách đó không xa hút thuốc. Hắn hẳn là mới ra tới không lâu đi, kia điếu thuốc giống vừa mới điểm thượng, nàng nghĩ, hỏi hắn, học trưởng, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, Nhậm Viêm kẹp yên tay chấn động. Vì nàng bỗng nhiên kêu hắn kia một tiếng, vừa mới ở trên lầu. Hắn theo cửa sổ nhìn đến nàng ở dưới lầu nấn ná giải sầu. Hắn nghe Tần Khiêm Vũ bọn họ nói, nàng bị hạng mục thượng từng cọc từng cái kỳ ba sự kích thích tam quan. Đang ở làm tâm thái thượng điều chỉnh, hắn cúi đầu nhìn dưới lầu trên mặt đất dẫm ra lộn xộn bước chân quỹ đạo nàng. Những cái đó bước chân quỹ đạo khắc họa ra nàng phân loạn tâm tình. Hắn đứng lên, lấy cớ chịu điếu thuốc, đi xuống lầu. Hiện tại nghe thế một tiếng đã lâu xưng hô, hắn tưởng này điếu thuốc chiều đến cũng coi như đáng giá. Hắn liền xuống tay kính chấn động, búng búng khói bụi, ngữ khí thanh âm đều thực đạm, tích tự như kim, hỏi, Sở Thiên Miểu thở dài. Nói, lòng ta phiền tiền bốn mùa phiền thật sự, nhưng ta lại có thể cùng hắn mặt mang mỉm cười nói công tác. Ta cảm thấy ta trở nên thực dối trá. Ta như vậy xem như tiến bộ vẫn là đổi bại, Nhậm Viêm hút một ngụm yên. Từ từ phun ra, ngươi vấn đề này ta giúp ngươi thay đổi một chút người tiến vào chức trường về sau còn có thể tiếp. Tục làm chính mình sao, Sở Thiên Miểu nghĩ. Cái này thay đổi không sai biệt lắm là đồng giá. Nàng gật đầu, chờ nghe đáp án, Nhậm Viêm kẹp yên, tay nhỏ chỉ đi quát hạ đuôi lông mày. Chọn một bên khóe miệng cười hạ có thể. Nhưng ngươi đến cũng đủ cường, ngươi nói từ biệt người không thể nói nhị, khi đó ngươi muốn làm ai, muốn làm chính mình liền làm chính mình, hắn dừng một chút. Lại nói, nhưng trước đó, thích hợp dối trá là cần thiết, nó xem như ngươi bùa hộ mệnh, ngươi biết chính ngươi rốt cuộc là cái dạng gì ngươi, này liền hảo, Sở Thiên Miểu nhớ kỹ, làm một cái nhất đủ cường ngươi, cảm ơn Nhậm Tổng, nàng cười rộ lên. nguyên khí khôi phục, lên lầu đi. Nhậm Viêm nhìn trong tay nửa điếu thuốc, giật mình, bất đắc dĩ cười, câu hỏi khi là học trưởng, giải đáp nghi vấn sau là Nhậm Tổng. Có thể, vài ngày sau Đàm Thâm đột nhiên xuất hiện ở Lực Nhai chế tạo. Hắn là lái xe tới, không khai kia chiếc tao trời cao Porsche, khai chính là chiếc SUV. Hắn đình hảo xe sau cấp Sở Thiên Miểu gọi điện thoại. Làm nàng xuống lầu, Sở Thiên Miểu một mặt giật mình một mặt lại có điểm bối rối. Nàng chạy xuống lầu, cùng Đàm Thâm chạm trán, nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật. A Thâm, ngươi như vậy cố ý chạy tới một chuyến như vậy sẽ làm ta rất khó. Gánh nặng, Đàm Thâm hướng nàng ha ha cười, lúc này ngươi thật đúng là tự mình đa tình, hắn nói cho. Sở Thiên Miểu, ngươi gánh nặng nhưng dư thừa a. Ta cũng không phải là cố ý vì ngươi tới. Ta là vì công tác tới. Thuận tiện đến xem ngươi liếc mắt một cái. Thuận tiện, minh bạch sao? Sở Thiên Miểu lập tức thoải mái một ít, thuận tiện liền hảo. Thuận tiện liền hảo, bọn họ cùng nhau hướng office building đi. Sở Thiên Miểu hỏi Đàm Thâm tới làm gì công tác? Bọn họ đi đến thang máy trước. Đàm Thâm nói, này không lại một năm nữa sao? Công ty phái ta đến xem Lực Nhai chế tạo công trạng tình huống. Chúng ta đầu tư muốn gặp hồi báo a, đúng hay không? Vào thang máy. Hắn hỏi Sở Thiên Miểu, chủ tịch văn phòng ở đâu tầng? Sở Thiên Miểu nói 8 tầng. Người tẫn điều văn phòng đâu? Đàm Thâm hỏi. Cũng ở 8 tầng, Sở Thiên Miểu trả lời xong. Hỏi hắn, ngươi không tìm cái xí nghiệp người tới đón ngươi sao liền như vậy chính mình trực tiếp đi chủ tịch văn phòng? Đàm Thâm nói, Timony thang máy vừa lúc tới 8 tầng. Thang môn vừa mở ra, Sở Thiên Miểu nhìn đến Tiền Bốn Mùa cùng Kha Minh Quân đều đứng ở cửa thang máy. Còn có Nhậm Viêm, hắn cũng ở. Tiền Bốn Mùa chính lôi kéo hắn nói cái gì? Cửa thang máy một khai, bọn họ nói chuyện với nhau đình chỉ. Tiền Bốn Mùa tiến lên một bước, đệ ra tay phải, cười hỏi Đàm Thâm, là Đàm Thâm. Đàm Tổng đi thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đàm Thâm đem tay phải nắm lấy đi, ứng thanh, ta là Đàm Thâm. Tiền Tổng ngài hảo. Tiền Bốn Mùa nhìn đến Sở Thiên Miểu cũng từ thang máy ra tới, một thuận tiện mà đối nàng gật đầu, xem như tiếp đón. Sở Thiên Miểu tưởng, nàng cái này cấp bậc, đổi lấy cái gật đầu, hảo không tồi nga. Tiền Bốn Mùa chuyển đi theo Nhậm Viêm giới thiệu Đàm Thâm, đây là Ưng Cát Tư bổn đầu tư tổng giám. Đàm Thâm, Đàm Tổng, chúng ta chiến lược đầu tư người đại biểu. Nhậm Viêm cùng Đàm Thâm ánh mắt giao hội. Đàm Thâm cười, nói cho Tiền Bốn Mùa, Tiền Tổng, Nhậm Tổng là ta học trường, chúng ta nhận thức. Hắn lại chuyển đi xem Nhậm Viêm, cười cùng hắn chào hỏi. Nhậm học trường, đã lâu không thấy. Nhậm Viêm điểm gật đầu một cái, chỉ ân một tiếng, sau đó đối Tiền Bốn Mùa nói, Tiền Tổng, vậy các ngươi trước nói, kế tiếp công tác tiến độ, ta sau đó lại tìm ngài tiếp theo lưu. Tiền Bốn Mùa liền nói tốt tốt. Theo sau đem Đàm Thâm hướng văn phòng bên kia thỉnh, Đàm Thâm bước đi, chuyển biến trước cùng Nhậm Viêm sai vai mà qua. Sở Thiên Miểu không biết chính mình có phải hay không ra ảo giác. Kia trong nháy mắt nàng cảm thấy hai cái nam nhân cho nhau nhìn về phía đối phương ánh mắt tựa như hai thanh sắc bén đao khái ở bên nhau, nhận cùng nhận bổ ra hỏa hoa, giống như bọn họ là hai cái cầm đao đồ tể, vì đoạt một con heo không tiếc lưỡi đao gặp nhau. Nhậm Viêm hai câu lãnh đạm liền phát hỏi lại câu kêu phá nàng ảo giác. Đi làm thời gian, dùng để sững sờ sao, không cần làm việc sao? Sở Thiên Miểu chạy nhanh lùi về tẫn điều văn phòng đi. Buổi chiều Sở Thiên Miểu muốn đi tranh Lực Nhai tài vụ tất lấy điểm tư liệu. Chờ thang máy khi, nàng gặp được Kha Minh Quân. Kha Minh Quân cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Đột nhiên hỏi câu, Sở Giám Đốc các ngươi khoán thương người. Sao cổ đều rất lợi hại đi? Sở Thiên Miểu chạy nhanh làm sáng tỏ, không có không có. Khoán thương nghiên cứu viên đối nhị cấp thị trường tương đối lành nghề. Chúng ta đầu hành bộ kỳ thật là làm một bậc thị trường cùng với một bậc nửa thị trường. Đối nhị cấp thị trường cổ phiếu kỳ thật không quá linh thông. Kha Minh Quân cười một chút, nhẹ nhàng mà nói, Sở Giám Đốc khách khí như vậy. đây là khi ta là người ngoài đâu, Sở Thiên Miểu vội vàng tỏ vẻ. Chính mình thật sự đối sao cổ không quá linh thông. Huống hồ bọn họ đầu hành người làm trên nguyên tắc căn bản không cho phép khai mở tài khoản hộ lén. Sao cổ, Kha Minh Quân cười cười, hỏi, vậy tính ngươi đối sao cổ không linh thông? Vậy các ngươi làm định tăng gì đó? Có hay không điểm độc nhất vô nhị tin tức a có hay không nhà ai công ty niêm yết gần nhất có tìm? Các ngươi làm tăng phát tính toán gì đó a loại này lợi tin tức tốt? Giá cổ phiếu giống nhau đều sẽ chướng đi, hắn đỡ đỡ mắt kính. Cười nói, ngươi yên tâm, ngươi nói ta sẽ không nói cho người khác, Sở Thiên Miểu lòng tràn đầy khó xử. Ý đồ giải thích Kha Trợ, ta gần nhất thật chưa từng nghe qua có nhà ai công ty niêm yết tính toán tìm chúng ta làm định. Tăng huống hồ cho dù có, kia cũng thuộc về nội tình tin tức, tiết lộ chính là vi phạm quy định a đại ca. Kha Minh Quân vẫn là cười, nhẹ nhàng bộ dáng, lời nói lại bén nhọn lên, Sở Giám Đốc còn rất có ý tứ. Nói chuyện tổng cất giấu, Sở Thiên Miểu, nàng tưởng nói. Ta cảm thấy ngươi cũng rất đậu, không nên hỏi buộc người khác đáp, nhưng nàng rốt cuộc không thể nói như vậy. Nàng đành phải cười cười, muốn đánh cái xóa, xả hai câu vô nghĩa, tỉ như thang máy như thế nào còn không xuống dưới linh tinh. Nhưng đàm thâm thanh âm từ nàng phía sau vang lên tới. Kha Trợ thích sao cổ Kha Minh Quân quay đầu lại. Nhìn đến đàm thâm, lập tức từ nhẹ nhàng cắt đến nhiệt tình đầy mặt. Không có không có, sao chơi theo sau hắn hỏi một câu. Đàm tổng đây là muốn đi đâu nhi, đàm thâm nói, đi cùng cho các ngươi làm đưa ra thị trường các. Trung giới cơ cấu đều chào hỏi một cái. Ưng Cát Tư bổn làm lực nhai chiến lược đầu tư người. Kế tiếp đưa ra thị trường công tác cũng đến mạnh mẽ phối hợp các ngươi. Không tránh được cùng các trung giới cơ cấu phải có cái câu thông, Kha Minh Quân liền nói đàm tổng. Vất vả, đàm thâm cười nói, hẳn là, dừng một chút. Hắn nói cho Kha Minh Quân, đầu hành người A, thật không nhất định sẽ sao cổ. Sở Giám Đốc hẳn là không cùng ngươi cất giấu. Đúng rồi, ngươi nếu là sao cổ. Có thể chú ý một chút Hạp Nông cổ phân, thích hợp trường kỳ kiềm giữ, Kha Minh Quân lòng tràn đầy vui mừng. Đối đàm thâm cảm tạ lại ta, thang máy tới rồi hắn cũng không nóng nảy vào. Đối đàm thâm nói, đàm tổng, ta mang ngài đi cùng các trung giới cơ cấu chào hỏi đi thôi, lại đối nguyên bản sai khiến cấp đàm. Thâm dẫn đường chứng khoán bộ trợ lý nói, tiểu phùng, ngươi đi vội đi. Ta mang đàm tổng qua đi là đến nơi, đàm thâm cười nói, vậy phiền toái Kha Trợ, Lâm xoay người trước. Hắn đối Sở Thiên Miểu chớp chớp mắt, Sở Thiên Miểu dùng khẩu hình đối hắn nói thanh cảm ơn, xoay người tiến thang máy khi nàng tưởng. Đàm thâm hiện tại thật là súng bắn chim đổi pháo, đầy người phong cảnh, lúc trước cái kia làm nhảm tinh hiện giờ lắc mình biến hóa. Cư nhiên đã thành làm nàng cơ hồ có điểm xa lạ đàm tổng. Tan tầm trước, Tần Khiêm Vũ nói ta nhìn đến lực nhai bên cạnh có ra tiệm lẩu. Nhìn đến nó ta liền cảm thấy ta muốn ăn cái lẩu. Nhưng ta một người ăn có vẻ có điểm bi thôi, dừng một chút hắn lớn tiếng sướng nghị. Không bằng buổi tối chúng ta cùng nhau liên hoan ăn lẩu đi, không ai hưởng ứng hắn. Tần Khiêm Vũ ở xấu hổ chung phẫn nộ chụp bàn, bắt đầu điểm đầu người, Sở Thiên Miểu đồng chí. Người trước biểu cái thái, đốn một đốn, hắn phóng xuất ra cảnh cáo ý vị, nghĩ kỹ rồi như thế nào tỏ thái độ lại tỏ thái độ ngẫm lại ngươi những cái đó ôn tập bảo đại khảo. Thí tư liệu là ai cho ngươi ha, Sở Thiên Miểu vội vàng tượng chính gốc nhấc tay nói ta đi, nàng. Đá đá Lưu Lập Phong ghế dựa chân, cấp tương lai Tần Tổng tỏ thái độ chạy nhanh, Lưu Lập Phong từ. Mãn bình tài vụ số liệu trước ngẩng đầu lộ ra mặt ngươi đầu óc không bệnh đi. Ta cùng ngươi rất quen thuộc sao, sau đó quay đầu đối Tần Khiêm Vũ nói chuyện. Ân, ta cũng đi, nói xong hắn lại tiếp sức mà đi đá Thôi Tây Kiệt cái bàn chân, đến ngươi. Tỏ thái độ Thôi Tây Kiệt cũng nói đi, Tần Khiêm Vũ một phách bàn, hảo. Người tề ta tới định phòng, Nhậm Viêm thanh âm từ hắn sau lưng lạnh lùng hiện lên ta là người chết. Sao, hắn này thanh trấn trụ đại gia, tất cả mọi người quay đầu xem hắn, Tần Khiêm Vũ run rẩy hỏi thanh kia, lãnh đạo ngươi cùng chúng ta cùng đi sao, Đốn Hạ? Hắn nhỏ giọng nói thầm, hỏi ngươi cũng khẳng định nói không đi à, ta đi, Nhậm Viêm nói. Ta đi, Sở Thiên Miểu, Tần Khiêm Vũ, Lưu Lập Phong, Thôi Tây Kiệt ở trong lòng nói. Hạ ban, Sở Thiên Miểu đi theo đại gia cùng nhau xuống lầu, chuẩn bị đi ăn lẩu, đi đến office building trước đất trống khi, nàng cùng Tần Khiêm Vũ díu dít mà thảo luận cháy trong nồi hạ rau hẹ rốt cuộc xuyến không xuyến mùi. Vị, này công phu một chiếc SUV khai lại đây, ổn chuẩn mà sát ngừng ở nàng trước mặt, Đàm Thâm rơi xuống cửa sổ xe pha lê, hơi dò ra thân, đầy mặt tươi cười, hắn trước cùng đại gia chào hỏi. Hắn buổi chiều cùng các trung giới cơ cấu gặp mặt thời điểm. Đã gặp qua này vài người, hiện nay lại chào hỏi, có vẻ toàn không xa lạ. Hắn còn cố ý đơn độc đối Nhậm Viêm kêu một tiếng, học trưởng, sau đó hắn đối Sở Thiên Miểu nói. Ngàn Miểu, lên xe, Sở Thiên Miểu do dự, ta cùng đại gia ước hảo đi ăn lẩu nếu không. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau, Tần Khiêm Vũ, căn cứ Ninh hủy đi một đốn cái lẩu không hủy đi một đôi. Uyên ương nguyên tắc, vội vàng nói, Ngàn Miểu, không có việc gì, chúng ta có thể tùy thời ăn lẩu. Nhưng Đàm tổng dám nhưng không thường tới. Ngươi hảo hảo bồi hắn ăn bữa cơm đi thôi, Đàm Thâm nói tiếng cảm ơn Tần ca. Lại ghé vào cửa xe thượng đối Sở Thiên Miểu vẫy tay. Sở Thiên Miểu do dự mà đi qua đi. Đàm Thâm móc ra tiền bao nặn ra chính mình thân phận chứng cử cho nàng xem. Còn dùng ngón tay điểm điểm sinh ra thời đại ngày vị trí. Sở Thiên Miểu thở dài. Hảo đi, nàng đầu hàng, hôm nay là hắn sinh nhật. Nàng xoay người thực xin lỗi mà đối đại gia nói xin lỗi. Kéo ra cửa xe lên xe, xe nghênh ngang mà đi. Lưu Lập Phong đứng ở khói xe. Phát ra ha hả một tiếng cười lạnh, đem người khác lừa dối đi. Chính mình không đi, người nào đâu, Tần Khiêm Vũ quải hắn một khuỷu tay, ngươi hiện tại bực tức rất nhiều à, Nhậm Viêm. Đột nhiên nói, đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu, đi rồi hai bước. Hắn đem chìa khóa xe giao cho Tần Khiêm Vũ, ta xe cốp xe có rượu, đi lấy tới cấp đại gia uống, Tần Khiêm Vũ ngẩn ra hạ. Nhậm Viêm hôm nay không chỉ có chủ động tham gia bọn họ liên hoan, còn chủ động đưa ra uống rượu yêu cầu phá thiên hoang, hắn vội vàng hỏi, lãnh đạo, lấy mấy bình, Nhậm Viêm nhàn nhạt mà nói, đều lấy đến đây đi, đương Tần Khiêm Vũ ấn khai Nhậm Viêm. Cốp xe thời điểm, hắn kinh ngạc, 6 bình Mao Đài, đều lấy lãnh đạo, đây là tính toán uống chết bọn họ mấy cái sao. Hết chương.